cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 571, chương 565, Ôn Lương Đào mời khách. Nam tử áo đen loan đao đang cùng Ôn Lương Đào trường kiếm đối oanh. Tu vi của hắn còn không bằng Ôn Lương Đào hùng hậu. Vốn là miễn cưỡng ứng đối, thấy Triệu Trạch vùng đao cấp tốc mà đến, hắn cuống quýt bên trong đành phải thôi phát một đạo kiếm khí. Có thể vội vàng thôi phát kiếm khí, cũng không thể ngăn cản tiên khí trường đao bị chân tiên lực thôi phát phong mang. Phốc, máu bắn tứ tung, cấp tốc lùi lại, nam tử áo đen một cánh tay bị Triệu Trạch chém xuống. Khí tức trong nháy mắt uể oải, màu lam loan đao đốn không cách nào ngăn cản Ôn Lương Đào trường kiếm. Phốc phốc, không đợi hắn triệu hồi loan đao tự cứu, Ôn Lương Đào thôi động trường kiếm đã hóa thành kinh hồng nhanh chóng mà đến, trực tiếp đâm xuyên mi tâm của hắn. Lập tức kiếm khí tứ tán nổ tung, nam tử áo đen ngửa mặt ngã sấp xuống. Ôn huynh, còn có cái cuối cùng, giết hắn, vừa rồi phun ra tinh huyết, kích phát tiềm lực. Triệu Trạch sắc mặt càng thêm tái nhợt, hắn trường đao trụ bị nhanh chóng tới Nhạc Thanh San đỡ lấy về sau, vẫn không quên hướng Ôn Lương Đào nói như thế, không cần hắn nhắc nhở, Ôn Ngọc Nhi đang cùng đối phương chiến đấu, Ôn Lương Đào sao lại bỏ qua cao xương gò má nam tử. Lập tức thôi động màu vàng trường kiếm rảo sát đi qua. Rầm rầm rầm, lại là một hồi kịch liệt oanh minh, liệt phong tứ sát lão nhị. Cao xương gò má nam tử biết hắn không phải Ôn Lương Đào huynh muội đối thủ, liền muốn bứt ra rút đi, nhưng lại tại lúc này, thức hải của hắn đột nhiên đau xót, cả người động tác đều chậm chạp xuống tới, bị Ôn Ngọc Nhi một kiếm đâm xuyên trái tim. Ôn huynh, đa tạ, chiến đấu cuối cùng cũng kết thúc. Triệu Trạch hướng Ôn Lương Đào ôm quyền, không để ý thương thế tại Nhạc Thanh San nâng đỡ, hướng liệt phong tứ sát lão đại Tào Liệt thi thể nơi đi đến. Sau đó xoay người bắt đầu tìm kiếm chiến lợi phẩm. Giờ phút này, sắc mặt của hắn tái nhợt, khí tức đã theo tam trọng thiên rơi xuống đến nhất trọng thiên sơ kỳ. Mọi người ở đây không có siêu việt cửu trọng thiên cao thủ, tất nhiên là không người phát hiện cuối cùng dùng tiên thức đánh lén cao xương gò má nam tử chính là hắn, càng là không biết hắn đã sớm phát giác Tào Liệt trên người có chữa thương đan, còn có một cái túi tiên ngọc. Nhìn Triệu Trạch theo Tào Liệt bên hông trong túi ra tìm kiếm ra một cái bình ngọc nhỏ, cùng chứa 80 đến 90 mai hạ phẩm tiên ngọc túi tiền. Sau đó đem bình ngọc nhỏ mở ra hít hà, liền từ giữa đổ ra một hạt đan dược há miệng ăn vào. Ôn Lương Đào đáy mắt nhỏ bé không thể nhận ra hiện lên âm lãnh, nhưng hắn vẫn là thu hồi trường kiếm, bước nhanh hướng nam tử áo đen thi thể đi đến. Dù sao huynh muội bọn họ tuy có một cái hạ phẩm chữ vật túi, nhưng trong đó cũng không có bao nhiêu tài nguyên tu luyện, chỉ là nam tử áo đen trên người cũng không có tiên ngọc cùng đan dược, chỉ có một cái túi kim tệ mà thôi. Oanh, Ôn Lương Đào trong lòng phiền muộn, đứng dậy lúc bắn ra một quả cầu lửa, đem nam tử áo đen thi thể hóa thành tro tàn. Đa tạ Ôn huynh cùng Ngọc Nhi tỷ hỗ trợ, trên người hai người này vật phẩm, coi như làm quý huynh muội thù lao tốt. A, đúng rồi Ôn huynh, có thể hay không cho ta mượn một bộ quần áo ăn vào chữa thương đan? Triệu Trạch sắc mặt dễ nhìn một ít, áo không đủ che thân vết thương cũng không đang chảy máu. Hắn cũng không có xem xét đặt vào tiên ngọc cái túi, mà là đem này đưa cho Nhạc Thanh San về sau, điểm chỉ nam tử gầy yếu cùng cao xương gò má nam tử thi thể cười nói. Triệu huynh khách khí, chúng ta là bằng hữu, không cần khách khí như thế. Liệt phong tứ sát lão đại là Triệu Trạch chính mình giết, hắn cầm lấy chiến lợi phẩm chính là thiên kinh địa nghĩa. Ngay trước nhiều như vậy người ngoài, Ôn Lương Đào biểu hiện rất là rộng lượng, phất tay theo chữ vật túi bên trong lấy ra một bộ áo bào trắng. Đem này đưa cho Triệu Trạch về sau, bắt đầu vơ vét hai người thi thể trên vật phẩm, sau đó thu hồi loan đao cùng tam xoa kích, bắn ra ba đám hỏa cầu đem bao quát Tào Liệt ở bên trong tất cả thi thể. Đều cho một mồi lửa. Tiểu nhị, này bốn cái bại hoại nói bọn họ có phòng, hiện tại đã chết, khách phòng có hay không có thể nhường cho bọn ta? Vừa rồi Ôn Lương Đào huynh muội lại tại một nhà khác cửa khách sạn vấp phải trắc trở. Hắn rõ ràng hiện tại Đà Sa trấn đã tìm không thấy khách phòng. Đốt diệt Liệt Phong tứ sát thi thể về sau, liền quay đầu hướng Đà Mây Tây lâu tiểu hỏa kế hỏi. Tất nhiên không có vấn đề, mấy vị khách ra mời. Liệt Phong tứ sát đã giao qua tiền phòng, tại cường giả vi tôn Đà Sa trấn. Cái chết của bọn hắn không thể bình thường hơn được. Tiểu nhị tất nhiên là sẽ không phản đối đem khách phòng tặng cho tu vi không kém Ôn Lương Đào cùng Triệu Trạch, Triệu huynh, Thanh San đệ muội, chúng ta đêm nay liền ở tại Đà Mây Tây lâu đi. Ôn Lương Đào có thể xử lý ngay từ đầu áp chế hắn. Liệt Phong tứ sát, tuy có Triệu Trạch hỗ trợ, nhưng hắn lòng tự tin vẫn là cực độ bành trướng. Tại tiểu nhị nói chuyện lúc, đã chào hỏi Nhạc Thanh San ba người đi vào. Người vây quanh thấy bọn họ bốn cái đều tiến vào Đà Mây Tây lâu, liền từng người tự tản ra. Đến nỗi đối Triệu Trạch hai người hoài nghi, không có nắm chắc xử lý Ôn Lương Đào huynh muội liên thủ với hắn tiên nhân. Tất nhiên là không muốn tùy tiện ra tay, có nắm chắc cũng không nhất thời vội vã. Dù sao có thể ở đây mở khách sạn, không có mấy cái là nhân vật đơn giản, bọn họ cũng không nguyện tùy tiện đắc tội. Đà Mây Tây lâu khách phòng chính là bố trí có đơn giản nhất trận pháp phổ thông phòng. Không giống tại Nam Phong thành nội, lần nữa khách sạn Tây lâu cũng có ẩn nấp, vây giết chờ cao cấp tiên trận cấm chế. Mỗi cái phòng đều cần dùng ngọc bài mở ra mới có thể tiến nhập. Tiểu nhị đem bọn hắn dẫn dắt vào một cái có được bên ngoài sành. Bên trong còn có 3-4 cái phòng ngủ đại khách phòng về sau. Cung kính cười hỏi, các vị khách gia, xin hỏi các ngươi phải chăng muốn ăn chút thịt rượu? Ủng ục từ khi đi ra tiếp dẫn lồng ánh sáng về sau, Triệu Trạch liền biết tiên giới pháp tắc so với nhân gian giới hoàn chỉnh rất rất nhiều. Lấy hắn bây giờ tu vi, còn không cách nào làm được quanh năm suốt tháng tích cốc. Thêm nữa tại tiếp dẫn lồng ánh sáng bên trong chậm trễ 2 canh giờ. Lại đi bộ đi lại hồi lâu, hắn cũng có chút cảm giác đói bụng. Này tại Thủy Lam Tinh lúc, căn bản chính là không có khả năng phát sinh chuyện. Bất quá, nghe tiểu hỏa kế nói lên đồ ăn, bụng phát ra tiếng kháng nghị cũng không phải hắn. Nhạc Thanh San là thật chỉ có nhất trọng thiên sơ kỳ tu vi, vừa rồi đánh nhau lúc vẫn không cảm giác được đắc như thế nào, hiện tại đã cảm thấy đói khó nhìn, biết chính mình thực mất mặt. Tại Ôn Ngọc Nhi lần theo thanh âm lúc gặp lại, nàng vội vàng sắc mặt đỏ lên cúi đầu, đương nhiên là muốn ăn. Tới một cái xào lăn thỏ làm, con gà tuyết hầm núi nấm, mật hoa canh. Triệu huynh, ngươi hòa Thanh San đệ muội cũng điểm vài món thức ăn đi. Bữa này ta mời khách. Ôn Lương Đào tuy nói không tu luyện cũng có thể tích cốc 10 ngày nửa tháng, nhưng hắn muốn giao hảo Nhạc Thanh San, tất nhiên là sẽ không keo kiệt một bữa cơm tiền. Lại nói hắn điểm đều là chút phổ thông nguyên liệu nấu ăn, dùng kim tệ liền cũng có thể thanh toán. Nam Phong cá xảo, Tử Ngọc răng măng, làm kích gió mạnh sói cơ, lại đến một bình la hương rượu. Tốt, Tiểu San, ngươi xem một chút muốn ăn chút gì. Biết ra hỏa này không có ý tốt, Triệu Trạch dứt khoát điểm 2-3 nói cần dùng tiên ngọc thanh toán linh tài món ngon. Lại kêu một bình rượu ngon, sau đó mới đưa thực đơn đưa cho Nhạc Thanh San cười nói. Nhạc Thanh San cũng không phải mới ra đời tiểu nha đầu, nàng đồng dạng điểm 3 đạo ẩn chứa tiên nguyên thức ăn, tăng thêm Triệu Trạch điểm, ít nhất cũng cần 5-60 mai tiên ngọc. Đương nhiên, vì không cho Ôn Lương Đào trở mặt tại chỗ, hai người đều có thực phân tắc, nắm giữ độ vừa lúc là này tựa như phát tác, lại có thể ẩn nhẫn phạm vi. Nhưng chính là như thế, tại thịt rượu bưng lên tiểu hỏa kế làm hắn thanh toán lúc, Ôn Lương Đào trong lòng đã tại cắn răng nghiến răng. Bất quá, làm người giúp việc cầm tiên ngọc rời đi về sau, hắn lại là một bộ ấm áp mỉm cười. Triệu huynh, Thanh San đệ muội, thỉnh, đêm nay chúng ta không say không về. Khi nói chuyện, hắn đã cho hai người rót đầy bị hắn vụng trộm truyền âm tiểu hòa kế đổi đi rượu mạnh. Ôn Lương Đào đã nghĩ kỹ, chỉ cần dùng này so la hương rượu nồng đậm mười mấy lần đà mây đốt. Đem Triệu Trạch cùng Nhạc Thanh San qua chén, hắn đêm nay không riêng muốn đem Liệt Phong Tứ Sát Tiên Ngọc nắm bắt tới tay, còn muốn theo Nhạc Thanh San trên người đòi lại lợi tức. Đợi ngày mai tiến vào Liệt Phong sa mạc về sau, chính là Triệu Trạch tử kỳ, hắn vĩnh viễn chiếm hữu Nhạc Thanh San ngày. Ôn huynh, thực sự ngượng ngùng, tiểu đệ lúc trước thi triển cấm thuật bị nội thương, không thể quá nhiều uống rượu, chờ lần sau lại cùng ngươi không say không về đi. Nhấp một hớp nhỏ đà mây đốt về sau, Triệu Trạch buông xuống ly rượu, một mặt bất đắc dĩ nói. Nhạc Thanh San đồng dạng lắc đầu, tiểu muội không thắng tửu lực, còn muốn chiếu cố tướng công, rượu này vẫn là Ôn huynh cùng Ngọc Nhi tỷ các ngươi uống đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ